Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, phục quả. Như địa ngục kinh lịch, bành, bành, Tô Mạn Mạn hai nữ đồng thời xuất cước, đem Tử Kim Thử đá qua một bên đi. Bất quá, hai nữ cũng đều là gật đầu. Hay là ngươi ăn đi? Vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là chờ đến Ngọc Tiên lúc lại dùng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không chờ được nữa. Người đuổi giết hắn đã có Ngọc Tiên, thậm chí còn có Tiên Vương, mà lấy Thạch Hạo tính cách, lại há có thể nén giận. Cho nên, hắn phải nhanh một chút rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, đem trước truy sát chính mình Cuồng Lãng Tông, hạ ra thu thập một lần. Còn phải về Hồng Võ Tiên Vực, đem mấy cái kia treo giải thưởng chính mình Ngọc Tiên cũng là treo lên đánh một phen. Mặt khác, hắn còn muốn tìm Thiên Cơ chân nhân tính sổ sách. Đây hết thảy, đều cần hắn trở thành Ngọc Tiên đằng sau mới có thể hoàn thành. Về phần Huyền Băng Tiên Vương mà nói, vậy mục tiêu có chút lớn. Nhất định phải chờ hắn rảo bước tiến lên Tiên Vương đằng sau mới có thể đi lôi chuyện cũ. Nếu Huyền Băng Tiên Vương nhất định phải giết hắn, vậy hắn cũng không để ý đem Huyền Băng Tiên Vương chủ ý thức xử lý, chỉ để lại mẫu thân cả đời ký ức. Lời như vậy, mẹ của hắn liền tương đương sống lại. Thực lực, hắn cần thực lực cường đại. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, mà tại trong hồn hải, một viên địa ngục quả lập tức phá toái. Lập tức, vô cùng vô tận linh hồn lực chấn động ra đến, tại Thạch Hạo trong hồn hải trùng kích. Đừng nhìn một viên địa ngục quả chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là, đây chính là vô số âm hồn hồn lực ngưng tụ, áp xúc vô số lần tinh hoa. Bởi vậy, một khi bạo phát đi ra, nó số lượng thật sự là nhiều đến khủng bố. Khó trách Tử Kim Thử không để cho hai nữ hấp thu. Xác thực, cái này kêu cái gì đại dược a? Căn bản chính là linh hồn sóng xung kích, phảng phất là Ngọc Tiên xuất thủ giống như, lực phá hoại đáng sợ không gì sánh được. Còn tốt, ăn quả chính là Thạch Hạo, đến một lần linh hồn lực của hắn vô cùng cường đại, cứng cỏi. Cửu Tử Thiên Công có thể không chỉ là tôi luyện nhục thân. Thứ hai, hắn còn có Tiểu Tinh Vũ. Cái này vốn là đản sinh tại hắn trong hồn hải, có thể ngoại phóng, từ hư hóa thực, cũng có thể bên trong thu, trở về bản nguyên nhất trạng thái. Lập tức, từng thanh lỗ đen mở ra, hướng về những linh hồn lực này thôn phệ mà đi. Trước đó Thạch Hạo đã từng lấy lỗ đen đối phó âm hồn, nhưng là, âm hồn từ trong lỗ đen lúc đi ra, căn bản không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng là ôm thử một lần tâm thái. Dù sao, tình huống bây giờ khác biệt, Tiểu Tinh Vũ mở ra tại trong hồn hải, vậy liền hóa thành bản nguyên nhất trạng thái. Ong ong ong, đại lượng linh hồn lực bị hấp thu, cũng không có lại xuất hiện. Có thể, Thạch Hạo vui mừng, hắn Tiểu Tinh Vũ sẽ theo thực lực của hắn tăng lên mà cường đại. Nhưng là, cái này xa không phải Tiểu Tinh Vũ cực hạn, bởi vì Tiểu Tinh Vũ điểm cuối cùng thế nhưng là một cái thế giới chân chính. Vậy lại cần hấp thu bao nhiêu năng lượng, quy tắc mới có thể đạt tới? Mà lại, năng lượng tốt lấy, phàm là núi lửa bộc phát, lôi đình thành biển, chỉ cần đi hấp thu, vậy thì có liên tục không ngừng năng lượng, có thể quy tắc lại khác biệt. Thạch Hạo cơ bản chỉ có thể từ trong tiên thạch thu hoạch. Cảnh giới thấp còn tốt, nhưng ẩn chứa ngân linh tiên tắc tiên thạch số lượng liền thiếu đi. Đến kim nguyên tiên cấp độ, vậy thì càng thêm không tốt thu hoạch. Người ta kim nguyên tiên đều sẽ giữ lại lấy ra chính mình luyện hóa. Hiện tại, đại lượng linh hồn chi lực bị lỗ đen thôn phệ. Cái này nói trắng ra là chính là quy tắc. Đối với Thạch Hạo tới nói thật sự là quá kịp thời. Trong Tiểu Tinh Vũ quy tắc đầy đặn, Thạch Hạo là người được lợi lớn nhất, bởi vì Tiểu Tinh Vũ chính là hắn. Nhưng mà, cho dù có nhiều như vậy, linh hồn chi lực bị hấp thu, có thể còn lại bộ phận vẫn là nhiều đến quá mức. Bắt đầu trùng kích lên Thạch Hạo hồn hải tới. Thạch Hạo toàn thân chấn động, sau đó nhục thân đều xuất hiện rạn nứt, linh hồn nhận trọng kích, đúng là phản hồi đến trên nhục thân, mà hắn mạnh mẽ như vậy, thể phách đều là trong nháy mắt bị phá hư. Có thể thấy được lực trùng kích này đến cỡ nào đến đáng sợ. Đổi thành Tô Mạn Mạn hai nữ, Thuấn Tử Phân, Thạch Hạo thầm kêu may mắn, còn tốt có Tử Kim thử tại. Bằng không, hắn vốn muốn cho hai nữ cùng mình cùng một chỗ tăng lên. Lại là hảo tâm thành chuyện xấu, trực tiếp đem hai nữ hại chết. Lần lượt trùng kích phía dưới, Thạch Hạo nhục thân bị xé nứt đến càng ngày càng nghiêm trọng. Da chóc thịt bong, thậm chí kim cốt đều có tách ra xu thế. Tu la giới đại dược, thật không phải cho sinh linh ăn đó à. Thạch Hạo ở trong lòng nhe răng. Tử Kim thử có phải hay không cố ý đem địa ngục quả tác dụng phụ hướng nhỏ thảo luận rồi. Vậy liền coi là Ngọc Tiên ăn, đoán chừng phần lớn đều muốn bị sinh sinh cho ăn bể bụng a. Có thể ăn đều ăn, hắn hiện tại liền chỉ có cắn răng liều chết phần. Oanh, oanh, oanh, linh hồn trùng kích là từng cơn sóng liên tiếp, giống như vô bờ bến giống như. Thạch Hạo thân thể như cũ tại bị phá hư lấy, nhưng tu luyện Cửu Tử Thiên Công, đồng thời đạt đến cảnh giới đại thành, Thạch Hạo năng lực chịu đựng đó cũng là chí cao cấp bậc. Thậm chí, hắn còn tỉnh táo thi triển ra hồi xuân thuật, để cho mình tổn hại thân thể cấp tốc khôi phục, cũng không biết đi qua bao lâu, trùng kích như thế cuối cùng kết thúc, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lo được đi thăm dò nhìn mình tiến bộ, trực tiếp chồng vó nằm xuống. Quá đau khổ, để hắn hiện lên tuyệt không lại muốn tới một lần nghĩ mà sợ. Thạch Hạo, ông nam tình, Tô Mạn Mạn, Tử Kim thử thanh âm vang lên, lại tựa hồ như xa cuối chân trời, xa không thể chạm, nhưng trong nháy mắt đằng sau, tiếng thét này liền trở lên rõ ràng. Thạch Hạo đã là lấy lại tinh thần. Ta không sao. Hắn mở hai mắt ra, cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười. Không có việc gì, thịt đều nhanh muốn rơi sạch. Tử Kim thử ở một bên nói ra. A, người lúc này cùng ta tranh cãi. Thạch Hạo lại vận chuyển hồi xuân thuật. Lúc này không có nội bộ phá hư, nhục thân rất nhanh liền khôi phục lại. Kim quang sáng chói, lóa mắt không gì sánh được. Thực sự không có việc gì. Hắn cười nói, ông nam tình cùng Tô Mạn Mạn vẫn là khó nén lo lắng. Các nàng thế nhưng là tận mắt thấy Thạch Hạo làn da vỡ ra. Từng khối thịt rơi xuống, máu chảy đầy đất, bộ dáng kia đừng nói đến cỡ nào thê thảm. Còn tốt, Thạch Hạo rốt cục gắng gượng vượt qua. Tốt, tốt. Thạch Hạo giương cánh tay đem hai nữ nhẹ nhàng ôm, an ủi các nàng, lần này phục dụng địa ngục quả, Thạch Hạo thật phảng phất tại trong địa ngục dạo qua một vòng. Nếm nhiều nhức đầu, nhưng là kiểm tra một chút linh hồn cường độ, Thạch Hạo phát hiện đây là hoàn toàn đáng giá. Võ đạo tu luyện, đã tu nhục thân, cũng tu linh hồn, nhục thân là cơ sở, là vật chứa. Không có một cái nào thân thể mạnh mẽ, liền dung nạp không được cường đại linh hồn. Cho nên, tiên nhân mỗi cái cảnh giới đều muốn cầu rèn luyện thân thể. Mà linh hồn càng mạnh, liền càng là có thể khống chế cường đại tiên tắc. Nói cho cùng, quyết định tiên nhân chiến lược mấu chốt cũng không phải là lực lượng, mà là tiên tắc, mà lại, linh hồn mạnh mới có tư cách sống thêm đời thứ hai. Thậm chí đời thứ ba, tại Thạch Hạo tới nói, hắn tu có Cửu Tử Thiên Công, nhục thân cường đại nhưng nói là cùng cảnh giới phía dưới mạnh nhất khiêm tốn một chút. Làm sao cũng là đứng hàng đầu, mà linh hồn mà nói, Cửu Tử Thiên Công mặc dù cũng có thể rèn luyện đến, nhưng cũng không phải là chủ yếu phương hướng, cho nên, lần này lấy địa ngục quả tăng cường linh hồn. với hắn tới nói chính là không gì sánh được kịp thời. Tỉ như âm hồn công kích, bọn chúng không nhìn nhục thân cường độ, đánh thẳng linh hồn, thậm chí tiên giới cũng có thủ đoạn như vậy, như đả thần tiên, liền có thể vòng qua nhục thân phòng ngự, đánh thẳng linh hồn, gặp được công kích như vậy, Thạch Hạo nguyên bản nhất định phải cẩn thận không gì sánh được. Nhưng bây giờ mà nói, linh hồn của hắn cường độ tăng lên rất nhiều, chí ít cũng có thể miễn cưỡng ăn một chút, mà kinh khủng là hắn trong hồn hải còn có nhiều đến 12 miếng địa ngục quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.